Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chia lớp chiến đấu, dưới, bên cạnh Sasuke Naruto Sakura đều xem ngây người. Đương nhiên Sasuke còn có sâu đậm không cam lòng, còn có đố kỵ, trong lòng không được giống giận, làm sao có thể, ta tỉ thí thế nào Sajesu yếu, ta là mạnh nhất, nếu không, làm sao giết chết người kia, ghê tởm a. Bất quá Sajesu không biết, coi như biết, Sajesu cũng chỉ sẽ khinh thường cười một cái, tuy là Sasuke là bởi vì Tu La đời này chuyển thế. Nhưng cùng ở kiếp trước chuyển thế, Madara kém nhiều lắm. Sajesu ngừng lại, hơi thở ra một hơi. Thời gian dài sử dụng hình ý quyền còn có nói cho di động. Sajesu vẫn là rất mệt, nhưng lúc này Sajesu tâm tình cũng có chút ảm đạm. Không có kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên là không được a. Chỉ là vài cái cấp thấp nhẫn thuật đã đem ta tỏ ra xoay quanh. Xem ra ta lấy lực áp nhân ý tưởng phải sửa lại một chút. Kakashi, lão sư cảm ơn ngươi a. Ta hiện tại rốt cuộc biết ta thiếu cái gì. Thiếu không phải lực lượng, cũng không phải tốc độ, càng không phải là cái gì nhẫn thuật, mà là kinh nghiệm chiến đấu. Thật sự là thật cảm ơn. Vì báo đáp ngươi để cho ta minh bạch, ta sẽ sử dụng toàn lực đánh với ngươi một trận. Sajesu kiên định quát. Ha ha, không ngờ tới ngươi bây giờ liền thấy điểm này a. Một cái cường giả có thể không có cường đại nhẫn thuật, cũng có thể không có huyết kế giới hạn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì là nhất định. Ngươi đã phải toàn lực chiến đấu, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực a. Seragon, hai tiếng quát khẽ. Sasuke trực tiếp há hốc miệng ba. Làm sao có thể? Chỉ thấy Sajesu hai mắt biến thành tam câu ngọc Seragon, trong mắt câu ngọc không ngừng chuyển động, mà Kakashi cũng sắp hộ ngạch kéo lên, lộ ra Obito Seragon, lần này triệt để đem Sasuke chấn kinh rồi. Kakashi đang khiếp sợ Sajesu nhỏ như vậy liền mở ra Seragon vẫn là tam câu ngọc. Thật sự là thái thiên mới, đơn giản là yêu nghiệt a. Sasuke lời nói liền trực tiếp hết chỗ nói rồi, tâm lý khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Hắn thực sự có thể phát thệ ở hai cái không phải Uchiha nhất tộc nhân thân nhìn lên đến rồi Seragon. Nếu là nói Kakashi lời nói, Sasuke vẫn để ý giải khai, nhất định con kia mắt nhìn đi tới chính là di truyền. Nhưng Sajesu sẽ không tốt giải thích. Hắn là chân chân chính chính Uchiha nhất tộc. Sajesu, ngươi là Uchiha nhất tộc người sao? Sasuke thanh âm có chút run rẩy, có chút chờ mong, cũng có chút sợ hãi. Cát, không sai, ta là Uchiha nhất tộc. Phụ thân ta là Uchiha Rumachi, nhưng ở ta sinh ra thời điểm giống như mẫu thân ta cùng đi thế. Bất quá tuy là ta là Uchiha nhất tộc, nhưng đối với Uchiha nhất tộc ta cũng không có hảo cảm gì. Sajesu nói xong, liền không để ý Sasuke. Hai mắt cẩn thận nhìn chằm chằm Kakashi. Sau đó một cái kết ấn ảnh phân thân chi thuật. Phân ra một cái phân thân trực tiếp gọi vào. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Mà Sajesu cũng gọi là nói. Phong độn đại đột phá. Phong độn cùng hỏa độn đan vào một chỗ, tạo thành to lớn hỏa cầu hướng về Kakashi rời đi. Thổ độn thổ tường thuật, nhưng đơn độc thuộc tính, căn bản không phải Sajesu cái này phong độn cùng hỏa độn kết hợp khiên thuật đối thủ. Trực tiếp ở ngọn lửa dưới sự xung kích biến thành bột phấn. Sau đó xu thế không ngừng, vọt thẳng đến phía sau sông. Đụng, một tiếng, hỏa độn trong nước nổ tung, đem thủy cho bốc hơi một mảng lớn. Nhưng rất nhanh Sajesu liền phát hiện không đúng, thì ra không có Kakashi thân ảnh. Đối với một cái hỏa độn giết chết Kakashi, Sajesu vậy mới không tin đâu. Rất nhanh thì thấy bên trên lộ ra một tay, Sajesu vội vã một cái nhảy ngược, mà Kakashi lúc này cũng từ trong đất đi ra. Nhi tại không bên trong Sajesu, hai tay nhất chuyển di chuyển, kêu một tiếng, hàng long thập bát trưởng kháng long hiếu hối. Không sai, hôm qua thiên Sajesu đổi chính là dấu bé hàng long thập bát trưởng dấu lớn bên trong đệ nhất trưởng kháng long hiếu hối. Dựa theo Tử Lăng nói, cái này trường pháp là thuộc về vô thuộc tính. Cùng Rasengan giống nhau, một ngày gia nhập vào tính chất chính là cấp bậc nhẫn thuật. Nhưng Sajesu bây giờ còn chưa có năng lực sử xuất tính chất biến hóa dấu bé hàng long thập bát trưởng dấu lớn. Cho nên chỉ thấy một cái màu xanh da trời cự long từ Sajesu trong tay toát ra. Giống như Kakashi đánh, Kakashi bởi vì vẫn còn ở không trung, né tránh không được, trực tiếp bị cự long đụng phải một lần. Nhưng, một tiếng, thì ra đánh bể là phân thân. Mà Kakashi bạt tôn, lúc này lại từ trong đất chui ra, phát ra một cái phi tiêu, trực tiếp bắn về phía Sajesu. Sajesu khẽ cười một tiếng, liền ở phi tiêu dưới sự công kích, đụng, một tiếng, trực tiếp biến thành khói trắng. Kakashi lão sư, ta thông qua, ha ha, đây là linh đan. Lúc này Sajesu đứng ở Kakashi bên cạnh, loạng choạng linh đan. Thì ra, Sajesu sử dụng biến thân thuật, ở mới vừa trên đất biến thành một cái hòn đá, sau đó hay dùng phân thân cùng Kakashi phân thân đối chiến. Đang đợi được Kakashi bản tôn đi ra một sát na, đem linh đan cái kia tới tay, mà bắt vào tay lúc Tử Lăng liền nói rằng, chúc mừng Kaka, ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu được 5.000 tích phân. Hơn nữa bởi vì Kaka ở trong chiến đấu lĩnh ngộ kinh nghiệm trọng yếu đặc biệt thưởng cho 1.000 tích phân, cho nên Kaka ngươi bây giờ còn dư lại 7.000 tích phân a hát. Sajesu nghe vậy cười vui vẻ, sau đó cứ nhìn hài hước nhìn Kakashi, loạng choạng linh đan. Kakashi không thể làm gì khác hơn là im lặng nói đến. Được rồi, ngươi thông qua, bất quá thật đúng là giật mình đâu. Ngươi làm thế nào thấy được ta xuất hiện trước chính là phân thân đâu? Ha ha, ở nơi này đôi dưới ánh mắt, bất luận cái gì nhẫn thuật đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Sajesu ngao yêu kiều một cái, được rồi, ngươi thông qua. Kakashi nói xong liền đem ánh mắt lạc hướng Sasuke Naruto đám người. Mà Sajesu lại đi thẳng tới, mới vừa đợi trên cây to, lấy ra một túi đồ ăn vặt. Nhìn, Kakashi trực tiếp đầu đầy hắc tuyến. Đây là đang xem cuộc vui sao? Làm người đối với Sajesu hiện tại làm, Kakashi tuy là sinh khí, nhưng tuyệt đối sẽ không đi. Giáo huấn Sajesu. Ai kêu Sajesu là Obito đệ đệ, Kakashi có thể không bỏ được đánh hắn. Cho nên, Kakashi liền đem đầy mình hỏa phát hướng Sasuke, Naruto còn có Sakura. Kakashi từ từ hướng về Sasuke ba người đi tới, vừa đi vừa nói chuyện. Được rồi, hiện tại Sajesu đã thông qua, hơn nữa linh đan đã bị đoạt đi rồi một cái, còn dư lại hai cái. Cũng liền nói rõ còn có thể có hai người thuận lợi tốt nghiệp. Còn dư lại một người cần phải bị đuổi về trường học A-Hát. Sasuke lắc lắc Kiba, nhìn đang ở chậm rãi đi tới Kakashi. Nhất là lúc này Kakashi còn không có đem Sharingan nhắm lại. Đối với Kakashi mà nói, không có đóng lại Sharingan là bởi vì từ bỏ Sajesu. Hắn còn muốn để Obito nhìn sư phụ của mình hài tử, còn có nhìn Naruto ba người có thể hay không giống như thời điểm đó bọn họ giống nhau. Cũng là như thế cùng Minato lão sư cướp đoạt linh đan. Người nào nhưng Kakashi nghĩ như vậy, nhưng đối với Sasuke ba người quả thực áp lực vô tận. Nhất định mở ra Sharingan Kakashi tuyệt đối phải so với nhắm lại Sharingan Kakashi mạnh lên nhiều lắm. Mà lúc này Sasuke ngừng run rẩy hai tay, gắt gao nhìn thẳng Kakashi mắt trái cũng chính là Sharingan. Sasuke so với bất luận kẻ nào đều minh bạch Sharingan lợi hại,